Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 285, ngoại truyện, thiên tài âm nhạc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Lộ Tuệ Tuệ cũng đi quay phim, bọn họ cũng không tiện tới tìm Bùi Chi Hành để thăm cô bé được dù sao. Quan hệ giữa họ và Lộ Tuệ Tuệ tốt hơn với anh Tống Tinh Trì đàn những nhạc cụ khác cho công chúa nhỏ. Ngày hôm đó, cô bé quấn Tống Tinh Trì suốt, luôn nằm cạnh cậu ấy, nghe cậu ấy nói chuyện, nghe cậu ấy hát, thậm chí ăn cơm cũng muốn Tống Tinh Trì đút, không cần Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nữa. Đối với việc này, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành rất bất đắc dĩ. Người ta thấy tiền mới sáng mắt, thấy trai đẹp là không rời mắt được. Cục cưng nhà bọn họ thì hay rồi, nghe thấy âm nhạc liền không rời không bỏ. Lúc Lộ Tuệ Tuệ vào đoàn quay phim, Bùi Chi Hành ở nhà chăm sóc Lộ An An. Thậm chí Nghiêm Tư Nhân còn bay về nước, cố ý về chăm sóc cô bé một thời gian. Ở đoàn quay phim, thỉnh thoảng Bùi Chi Hành sẽ dẫn Lộ An An tới thăm ban. Mỗi lần tới đây, Lộ An An đều có thể nói chuyện ngọt như mía lùa chọc cười mọi người trong đoàn phim. Ai ai cũng đều rất thích cô bé là hạt rẻ cười của mọi người. Bộ phim này của Lộ Tuệ Tuệ quay gần 6 tháng, sau khi đóng máy về nhà, Lộ An An đã hơn 2 tuổi. Bùi Chi Hành đích thân tới sân bay đón cô. Lộ Tuệ Tuệ ôm anh, có chút lo lắng. Anh nói xem, không gặp nhau hơn một tháng, An An còn nhận ra em không? Hơn một tháng trước, Bùi Chi Hành dẫn Lộ An An thăm ban cô. Nhưng vì tiến độ của đoàn phim đang gấp, thêm cả tháng trước Bùi Chi Hành cũng khá bận nên không đi nữa. Bọn họ toàn liên lạc qua video cô. Nghe thấy câu hỏi này, Bùi Chi Hành giờ khóc giờ cười. Nhớ, anh nói, tối hôm trước còn gọi video. Cục cưng nhà chúng ta sẽ không dễ quên mẹ như vậy đâu. Tuy nói vậy nhưng Lộ Tuệ Tuệ vẫn có chút lo lắng. Lúc về đến nhà, Lộ Tuệ Tuệ thấp thỏm không yên. Bùi Chi Hành đẩy cửa ra, cho cô vào trước. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, vừa bước vào liền thấy con gái đang ngồi xem phim hoạt hình trong phòng khách. Hai người nhìn nhau, nhìn thấy Lộ An An, cổ họng cô bỗng nhiên chua xót, có chút cảm động không nói nên lời. An, cô còn chưa gọi tên của cô bé. Hai mắt Lộ An An đã sáng bừng lên, nhảy từ sofa xuống, chạy nhanh về phía cô. Mẹ, cô bé kích động không thôi, ôm lấy chân của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ sừng sốt, nước mắt luôn kiềm lại bỗng chốc rơi xuống. Cô khom lưng, ôm Lộ An An vào lòng. Cục cưng, mẹ ơi, Lộ An An ôm cô, ôm hôn khuôn mặt nhỏ của cô. Cuối cùng mẹ cũng về rồi, cô bé nói giọng sữa. Con nhớ mẹ lắm. Nghe được những lời này của cô bé, bỗng nhiên Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy nỗi đau đớn khi sinh cô bé ra là đáng giá. Thật sự rất đáng giá, mẹ cũng vậy, cô không nhịn được, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói. Mẹ cũng nhớ bé cưng của mẹ, Lộ An An bám lấy cô. Vâng, bố nói với con là mẹ cũng nhớ con. Lộ Tuệ Tuệ bị chọc cười, cô nhìn về phía Bùi Chi Hành, cảm động không ngớt. Bùi Chi Hành rũ mi, giơ tay lau nước mắt cho cô. Nói khẽ, lớn rồi sao còn khóc nhè như cục cưng vậy, Lộ Tuệ Tuệ không phải người thích khóc, nhưng sau khi làm mẹ, số lần cô khóc càng nhiều. Cô cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ là cô như trở nên cảm tính hơn, hay da rẻ rất nhiều. Cô không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng Lộ Niên Niên nói là tốt. Điều này có nghĩa là cô không còn xây dựng bức tường thành quanh mình, tình nguyện để một số chuyện nhỏ làm mình cảm động, làm mình mềm lòng. Trước kia, cô kiên cường quá mức, độc lập quá mức. Bây giờ da rẻ một chút, cảm tính một chút sẽ tốt hơn. Đêm Lộ Tuệ Tuệ đóng máy về nhà, Lộ An An đi ngủ cũng bám lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Bùi Chi Hành không ghét bỏ con gái chen chúc trong một phòng với bọn họ, rộng lượng cho cô bé ôm Lộ Tuệ Tuệ một đêm, nhưng sang ngày hôm sau anh không cho phép nữa. Lộ An An cũng biết. Trong lòng bố tuy cô bé rất quan trọng, nhưng vẫn không sánh bằng mẹ. Cô bé rất có chừng mực, Lộ An An đang lớn dần. Lúc sắp 3 tuổi, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành bắt đầu chọn nhà trẻ cho cô bé. Bởi vì tuổi của cô bé sắp xỉ con trai của Dụ Hạ nên hai nhà thương lượng với nhau, để chăm sóc Lộ An An đã cho hai bé học cùng nhau. Lộ An An 3 tuổi đã bắt đầu học đàn. Cô bé học đàn dương cầm, học cello, cũng học violin. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành không hạn chế sở thích của cô bé, không nói cô bé chỉ có thể học cái nào, chỉ cần cô bé thích đều có thể học. Ngoại trừ đàn, Lỗ An An còn thích vẽ tranh, cô bé thật sự có bộ não nghệ thuật. Lúc 5 tuổi, Lỗ An An tốt nghiệp nhà trẻ. Ngày tốt nghiệp, cô bé ngồi trước đàn dương cầm, đánh bài vì sao nhỏ. Đây là lần đầu tiên Lỗ An An lên sân khấu biểu diễn, cô bé hoàn thành rất tốt. Lỗ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành vui mừng không thôi. Lỗ An An 6 tuổi lên lớp 1, Lỗ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành từng hỏi cô bé thích cái gì và không thích cái gì. Lỗ An An khá thông minh, đã biết lựa chọn. Cô bé nói với Lỗ Tuệ Tuệ rằng cô bé muốn học cello và đàn dương cầm. Lỗ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đồng ý, mời giáo viên chuyên môn cho cô bé, mỗi ngày đều luyện tập. Một năm này, nhà họ Bùi còn có chuyện vui khác. Lỗ Tuệ Tuệ lại mang thai. Một năm sau, cô sinh ra một bé trai thường xuyên làm Bùi Chi Hành ghen đỏ mắt. Trong nháy mắt, gia đình họ thành gia đình 4 người tiêu chuẩn. Năm Lỗ An An 10 tuổi theo giáo viên tham gia một cuộc thi. Cô bé giành chức vô địch của đàn cello và đàn dương cầm. Năm 12 tuổi, Lỗ An An tham gia biểu diễn trên sân khấu quốc tế. Cô bé đã bỏ lỡ chức vô địch đàn dương cầm nhưng giành được chức vô địch cello. Sau đó Lỗ An An vẫn học đàn dương cầm, học đàn cello như trước. Cô bé không bởi vì mất chức vô địch mà không thích học nữa. Ngược lại, cô bé vẫn rất thích hai loại nhạc cụ này. Năm 15 tuổi, nhờ đàn cello mà Lỗ An An được cử đi học ở một trường âm nhạc quốc tế. Đây là điều mà Lỗ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành chưa từng nghĩ tới. Bởi vì một số buổi biểu diễn trong quá khứ của cô bé, rất nhiều người gọi cô bé là thiên tài cello. Cô bé thật sự rất đặc biệt, rất thông minh. Hôm nay là ngày trưởng thành 18 tuổi, Lỗ An An tổ chức buổi biểu diễn đàn cello của mình. Trong buổi biểu diễn đàn cello, cô bé lần lượt đàn một bản nhạc, đàn một khúc dương cầm tặng cho bố mẹ của mình. Lỗ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành ngồi dưới sân khấu, nhìn cô bé mặc váy ngồi trên sân khấu, ánh sáng rọi lên người, cô bé tựa như đang tỏa sáng rực rỡ. Cô bé giống như ngôi sao trên bầu trời rơi xuống, mặc dù rơi xuống nhưng vẫn tỏa sáng. Lỗ Tuệ Tuệ rất hạnh phúc, Bùi Chi Hành cũng vậy, cục cưng nhà bọn họ trưởng thành càng ngày càng tốt. Nhìn cô bé ngồi trên sân khấu, Lỗ Tuệ Tuệ thậm chí sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Có đôi khi, cô có cảm giác như Tô Từ đã trở về, lại giống như là nguyên chủ đã trở về. Buổi diễn tấu đêm nay làm cho cái tên Lỗ An An càng được nhiều người biết đến. Cô bé là thiên tài âm nhạc, cô bé có thể chơi cả cello và dương cầm. Với Lỗ An An mà nói, cô bé không đánh đàn hay kéo đàn mà chỉ đơn giản là chơi nhạc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc buổi biểu diễn, Lỗ An An cùng bố mẹ, ông bà nội, ông ngoại, em trai tham gia tiệc trưởng thành. Lỗ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành không chuẩn bị món quà đặc biệt gì cho cô bé. Hai người nhìn Lỗ An An, chúc phúc cho cô bé. Họ không có tâm nguyện gì đặc biệt, chỉ mong tương lai của cô bé sau mấy chục năm nữa vẫn sẽ như bây giờ, mặc sức thoải mái, làm những gì bản thân muốn làm, bình an khỏe mạnh. Tương tự, họ cũng hy vọng một nhà 4 người của họ, hy vọng tất cả những người xung quanh họ đạt được ước muốn của mình. Cách chương.